Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 31, 31, Lê Hoa Uyển. Nửa tháng kế tiếp, cuộc sống của Lâm Tú, có thể nói là gió yên sóng lăng trải qua chuyện lần trước, Thiên Hương lâu rốt cục yên lặng, Tửu lâu khác, Thanh lâu vân vân, cũng không có người tới tìm hắn, để cho hắn có thể yên lặng kiếm tiền cùng tu hàng lưng vào đại thụ để hóng mát, chuyện kia qua đi, bọn họ khẳng định cũng đều biết Lâm Tú đang làm việc cho hoàng cung, nếu ai còn dám có động tác nhỏ gì, vậy cùng muốn chết không có gì khác nhau thể nói, chỉ có việc này trong người một ngày, Lâm Tú có thể ở Vương Đô đi ngang Nguyên Tinh trợ giúp, Lâm Tú tiến cảnh rất nhanh, ngay cả Linh Âm cũng nói, dựa theo xu thế như vậy, có lẽ không cần đợi đến mùa đông năm nay, năng lực của hắn có thể thức tỉnh lần thứ hai đây được coi là một tin tức xấu và không xốc hành không ngừng tiến bộ, tự nhiên là chuyện tốt, nhưng từ mấy ngày nay tu hành hiệu quả mà xem, Lâm Tú thiên phú kỳ thật cũng không cao, cần mượn Nguyên Tinh mới có thể đạt tới loại tốc độ này, nếu không có Nguyên Tinh, hắn cùng như nợ dây thiên tài chân chính kia, còn có chênh lệch rất lớn, cũng may con đường tu hành của người khác chỉ có một, Lâm Tú lại có vài con, mấy ngày nay, hắn một mực theo Tôn Đại Lực rèn luyện lực lượng, Tôn Đại Lực đối với lực lượng Lâm Tú biểu hiện ra rất là khiếp sợ, nhưng đầu óc hắn không xoay chuyển được, rất dễ dàng bị Lâm Tú dùng tác dụng phụ của thiên gia dị thuật thức tỉnh lừa gạt qua. Nã tháng trôi qua, nhiệt độ cũng giảm xuống một chút, Lâm Tú dự đoán, có thể qua hơn nửa tháng nữa, Trích Nguyệt lâu làm ăn, liền không có cách nào làm tiếp quá, mấy ngày nay, hắn đã tích góp được không ít bạc, mặc dù không đến mức để cho Lâm gia thoáng cái đại phú đại quý, nhưng cũng không cần gấp gáp sống qua ngày hiện giờ, Lâm Tú đã thích ứng với cuộc sống mới, thậm chí có chút hưởng thoáng thập phần hưởng thụ loại người một nhà này mỗi ngày đều ở cùng một chỗ, cảm giác vui vẻ hòa thuận, nếu là cho hắn một cơ hội, Lâm Tú chưa chắc sẽ lựa chọn trở lại cái kia quen thuộc thế giới duy nhất. Hắn nhớ là giải trí của thế giới đuếc đuổi kịch, xem phim, KTV, kịch bản giết, bí mật trốn thoát, từ sáng đến tối, có thể chơi cả ngày không giống nhau, nhưng thế giới này các loại hình giải trí ít đến đáng thương cầu, trời nắng nóng, không ai sẽ chơi trò này chọi gà, dắt chim, đá dế, hắn lại không có hứng thú giếm là có bằng hữu, còn có thể tham gia một ít yến hội, nhưng trước kia Lâm Tú, ở trong phủ đại môn không ra hai cửa không bước, căn bản không có bằng hữu gì, tự nhiên cũng không có người. Mời hắn lại còn có một hạng mục giải trí, là nam nhân Vương Đô thích nhất, đó chính là đi dạo Thanh lâu, điều này càng không nằm trong suy nghĩ của Lâm Tuyết, nói linh hồn Lâm Tú sớm đã thân kinh bách chiến, nhưng thân thể vẫn là thân thể trong sạch, lần đầu tiên kinh nghiệm, đương nhiên không thể dặn dò ở loại địa phương này, không, lần trải nghiệm thứ mấy cũng không thể, ngay cả Minh Hà công chúa cũng khen tướng mạo, nếu như đi Thanh lâu, đến lúc đó rốt cuộc là ai làm ai, sợ là những cô nương kia ngược lại tiền cũng nguyện huống chi. Nếu bị Triệu Linh Âm biết, hai chân hắn khẳng định không giữ được chán, quá nhàm chán. Kiếp trước Lâm Tú, không phải đang dục ngựa buôn đằng, chính là trên đường dục ngựa chạy đằng, lại càng là khách hàng VIP của các quán bar lớn, cuộc sống giải trí phong phú đến mức nào, hắn cũng đã sớm thích ứng với loại sinh hoạt nền hiện tại, mỗi ngày không phải tu hành, chính là chế băng cho hoàng cung, nếu không tìm chút vui vẻ, chỉ sợ hắn sẽ bị nghẹn ra bệnh sang sớm hôm nay. Lâm Tú liền mang theo Tôn Đại Lực cùng Đại Hoàng, ra ngoài đi dạo. Mới qua hơn nửa tháng, cả Đại Hoàng đã mập cả một vòng, từ lúc trước gầy gò, một tấm da bọc xương, biến thành mượt mà không ít, trên người cũng có chút thịt. Lâm Tú cẩn thận suy nghĩ sau đó, cảm thấy sau này ra ngoài vẫn là mang theo Đại Hoàng tốt hơn một, nó có khứu giác và cảnh giác mà Tôn Đại Lực không có, có thể nhận ra nguy hiểm sớm hơn con người. Lâm Tú cảm thấy nó làm hộ vệ đều đáng tin cậy hơn Đại Lực. Tôn Đại Lực cùng Đại Hoàng đi theo phía sau Lâm Tú, một người một chó miệng đều ngậm một cái đùi gà. Tôn Đại Lực ăn đầy dầu mỡ, hỏi là em Mờ Tú, thiếu gia, chúng ta đây là đi đâu đây? Lâm Tú nhàm chán nói, tùy tiện đi dạo một chút. Ở nhà, hắn thật sự là bị buồn bực, đi ra ngoài tùy tiện đi dạo cũng tốt, hai ngày nay thời tiết có chuyển lạnh, hiện tại cũng là buổi sáng, trên đường phố người đi đường không ít, các loại tiếng la hét cùng tiếng rao bán nối liền không dứt. Lâm Tú đang cảm thấy ồn ào, chợt có một đoạn thanh âm đặc biệt truyền vào trong tai hắn, thanh âm mềm mại uyển chuyển, giống như lời ngô nhát mềm mại. Lâm Tú từng kết giao với một cô gái Tô Châu, cô nói chuyện luôn mềm mại nhát nhát, làm cho người ta mềm nhũn. Đến tận xương tuyệt âm này gợi lên một ít hồi ức của Lâm Tú, hắn không khỏi theo phương hướng thanh âm bay tới, tìm kiếm qua mười mấy bước sau, Lâm Tú ở trước một chỗ hai tầng tiểu cát ngừng lại. Trên tấm biển trước tiểu cát, viết ba chữ Lê Hoa Uyển, ba chữ vàng. Đây hẳn là một nhà hát, bởi vì trên một tấm ván gỗ trước cửa tiểu cát, viết một ít tên bài hát lưu truyền trên thế giới này. Thanh lâu tuy rằng tính giải trí càng mạnh cũng thoải mái hơn, nhưng rốt cuộc khó lên đại nhã. Điều này cũng thúc đẩy sự phát triển của hí lâu, nhạc phường. Vũ Phường Tú khi còn bé cũng không thích nghe kịch, khi phát sóng hí khúc trên TV, luôn không chút do dự đổi sân khấu, sau này lớn lên, ngược lại cảm thấy giọng hát có một hương vị khác. Trong danh sách bài hát có nhiều bài hát cổ phong hơn không ít. Đại Hoàng ở bên ngoài chờ, Lâm Tú mua cho hắn và Tôn Đại Lực hai vé, đi vào Lê Hoa Uyển Nhân trong rạp hát cũng không nhiều, đại bộ phận chỗ ngồi đều trống rỗng, một nữ tử mặc trang phục, không biết ở trên sân khấu hát ca khúc gì, làm cho người ta nghe xong thanh âm cả người mềm nhũn, chính là xuất phát từ nàng. Lâm Tú tùy tiện tìm một cái bàn trong góc ngồi xuống, lập tức có người dâng trà. Tôn Đại Lực nhìn Lâm Tú, đang muốn hỏi. Cái gì? Đó, còn chưa mở miệng, Lâm Tú liền giơ tay ngăn hắn lại, sau đó nhắm mắt lại, lẳng lặng nghe nhạc duyên dáng, quả nhiên có thể làm dịu tâm tình người khác, thanh âm này lại càng có một loại lực lượng thần kỳ, làm cho tâm tình vốn phiền não của Lâm Tú dần dần bình tĩnh lại, cũng làm cho hắn nhớ tới một ít chuyện. Cô gái nói chuyện cũng mềm mại, vĩnh viễn đều là nhỏ giọng, là mối tình đầu của Lâm Thụ đã từng yêu nhau rất nhiều, ở bên nhau 3 năm, sắp bước vào hôn nhân, nhưng sau đó vẫn chia. Tây không có người thứ ba chen chân, cũng không có người nhà song phương ngăn cản, tất cả kịch tình cẩu huyết đều không tồn tại, vẻn vẹn chỉ là thề non hẹn biển, tình yêu oanh oanh liệt liệt, bại bởi củi gạo dầu muối, lông gà vỏ tỏi. Cuộc sống trải nghiệm tình cảm sâu sắc này cũng làm sâu sắc thêm nỗi sợ hãi của Lâm Tú đối với hôn nhân. Sau đó hắn qua lại rất nhiều bạn gái, lại không còn một cô gái giang nam nói lời mềm mỏng của Ngô Niêu Nhiên, hắn không bao giờ nghĩ đến việc kết hôn chàng trai. Kha. O khác một cuộc hôn nhân hoàn hảo, cuối cùng Lục Đồ thành vua biển thay đổi bạn gái mỗi tháng một khúc hát xong, Lâm Tú mở mắt ra, nhìn thấy Tôn Đại Lực ngồi đối diện hắn, gãi tai gãi má, tự hồ rất không được tự nhiên, hắn rất nhanh liền nghĩ rõ, người này chính là một người thô lỗ, nào biết thưởng thức âm nhạc gì, để cho hắn nghe kịch quả thực chính là đánh đàn với trâu. Lâm Tú phất phất tay, nói, ngươi không muốn nghe thì đi ra ngoài trước đi, sau đó ta sẽ tự mình trở về. Tôn Đại Lực như được đại xá, lập tức đứng lên, nói. Thiếu gia kia, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Lâm Tú cũng không nói gì nữa, con hát trên đài đã bắt đầu hát khúc thứ hai, Lâm Tú một bên nghe âm thanh mềm mại kia, ngón tay một bên có tiết tấu nhẹ nhàng gõ lên mặt bà mắt lại, chỉ nghe âm thanh, như thể trở lại trước đây giới kia không có người để Lâm Tú lưu luyến, lại có chuyện khiến hắn lưu luyến phụ rất ấm áp, Triệu gia cũng đối với hắn rất tốt, nhưng mỗi khi đêm khuya yên tĩnh, Lâm Tú từ đáy lòng hiện ra một loại cảm giác cô độc, phản phất cùng toàn bộ thế giới không hợp nhau. Bởi vì thế giới này hết thảy đối với hắn đều là xa lạ, hắn tìm không được bất cứ thứ gì quen thuộc. Căng cả hí khúc trong nhà hát, cũng là hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe quát quá, trên sân khấu giọng hát tuy tốt, nhưng đối với Lâm Tú mà nói, chung quy vẫn còn kém cái gì. Thế hắn mở mắt ra, vẫy vẫy tay với một thiếu nữ cách đó không xa nói như vậy, kinh doanh nhà hát, đều là một gánh hát, ở chỗ này bưng trà rót nước, cũng là học sinh tiểu học của gánh hát, các nàng ở chỗ này chạy lên hát. Hội trường vài năm, học hát vài năm, có thể lên sân khấu hát. Thiếu nữ bước nhanh tới, hỏi. Công tử có phân phó gì? Lâm Tú nói, ta muốn điểm kịch. Muốn vào nhà hát, cần phải mua vé xem kịch, vé này không giới hạn thời gian, có thể từ nhà hát mở cửa cho đến khi đóng cửa, nhưng ngoại trừ nghe kịch miễn phí ra, nước trà sau ấm đầu tiên, cùng với đồ ăn nhẹ điểm tâm, đều phải tính thêm phí hát. Mỗi ngày sẽ cố định sắp xếp một số bài hát, nếu khách truy cập sẵn sàng thêm một ít tiền, cũng có thể chỉ cần một chút yêu thích của huỵch. Chốc lát sau, đã có một bà lão đi lên phía trước, cười ha hả nói. Xin hỏi công tử muốn điểm đoạn nào, chúng ta ở chỗ này một mình gọi bài hát, là muốn thu thêm 20 văn tiền. 20 văn tiền một khúc, cũng không đắt, Lâm Tú gật gật đầu, sau đó nói. Ta muốn gọi bài hát, các ngươi nơi này không có, không bằng ngươi tìm một vị cô nương, ta dạy nàng hát như thế nào, nàng lại hát cho ta nghe, như thế nào. Lâm Tú vừa nói ra lời này, ánh mắt bà lão nhìn hắn liền mang theo một chút cảnh giác. Sau đó liền lắc đầu nói, xin lỗi, công tử, Lê Hoa Uyển chỉ có thể điểm các cô nương biết hát bài hát. Lâm Tú suy nghĩ một chút, nói, ta có thể thêm tiền. Bà lão lắc đầu nói, đây không phải là chuyện tiền bạc. 3. Lâm Tú đem một túi bạc chụp trên mặt bàn, họng bà lão giật giật, trong nháy mắt quay đầu, lớn tiếng nói. Các cô nương, đều lại đây. Công tử đừng tú. audiotruyen.org Chương 32, 32, gặp lại quý phi. Lê Hoa Uyển nữ tử đứng ở phía sau bà lão kia, ánh mắt tò mò đánh giá công tử trẻ tuổi ngồi ở trước bàn, nhưng không có ai đứng rạ. Vị công tử này ra tay tất nhiên là hào phóng, nhưng cũng là có điều kiện, không nghe bài hát trong lầu, mà là muốn dạy các nàng hát, lại để cho các nàng hát cho hắn nghe. Tuy rằng trước kia chưa từng có loại chuyện này, nhưng chỉ cần bạc cho nhiều, mọi người cũng không phải không thể hát. Vấn đề là, người bình thường làm sao có thể đưa ra loại yêu cầu kỳ quái này. Các nàng đều lo lắng, vị công tử tuấn tú trước mặt này đối với các nàng mưu đồ bất chính,

Quý Phi đối với sủng thú của nàng thật đúng là để ý, không tiếc tự mình đi tới Thái Y Viện, Lâm Tú thầm tha một tiếng, đi tới trước người Song Song cô nương ôm sủng thú, hỏi, sủng thú của nương nương làm sao vậy? Song Song cô nương khẽ thở dài một tiếng, nói, không biết làm sao vậy, bắt đầu từ ngày hôm qua, nó sẽ không ăn không uống, cũng không có một chút tinh thần, nhưng ta đã kiểm tra qua, trên người nó không có vết thương, trong cơ thể cũng không có vấn đề gì, chúng ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ để ngự y chẩn trị cho động vật, thật đúng là khó cho bọn họ. Lâm Tú vươn hai tay ra, nói, ta đến xem đi. Song Song cô nương cẩn thận đem sủng thú đưa vào trong ngực Lâm Tú, sau đó liền đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên người Lâm Tú, nàng muốn nhìn xem, Lâm Tú là vì nó chẩn trị như thế nào. Tú đem sủng thú này ôm vào trong ngực, phát hiện nó không nhúc nhích, trong ánh mắt như bảo thạch, cũng không có một chút hào quang. Đây hiển nhiên là không bình thường. Tú vươn một ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào mũi nữ gia hỏa này, nhìn cũng không nhìn hắn, hữu khí vô lực nói, đừng đụng vào bổn công. Chúa, bổn công chúa phiền. Đương nhiên, ở Quý Phi nương nương cùng các ngự y nghe qua, đây bất quá chỉ là vài tiếng miêu miêu mà thôi. Lâm Tú tiếp tục đùa bỡn nó, tuy rằng hắn có thể nghe hiểu tiểu gia hỏa này nói chuyện, nhưng nó lại không thể nghe hiểu lời của Lâm Tú, chỉ có để cho nó nói thêm vài câu, Lâm Tú mới có thể biết nó chỗ nào không thoải mái. Thật là nhàm chán a. Bổn công chúa sắp bị buồn chết, ai đến cứu ta, ta không muốn ở lại nơi này. Miêu miêu, miêu miêu, miêu miêu, miêu miêu, miêu. Mọi người chỉ nhìn thấy, dưới sự đùa giỡn không ngừng của Lâm Tú, sủng thú Quý Phi nương nương không ngừng phát ra tiếng kêu rên, Quý Phi nương nương nhìn tâm đều sắp vỡ vụn, nhưng xuất phát từ tin tưởng Lâm Tú, nàng vẫn nhịn đến bây giờ, mới nhịn không được mở miệng nói, thế nào, nhìn ra cái gì đến sao? Lâm Tú ngừng đùa giỡn, hắn đã chiếm được hết thảy hắn muốn biết. Mỗi người đều hâm mộ phi tử trong cung, nhưng chân chính để cho bọn họ ở trong thâm cung, ở lại chính là mấy năm thậm chí mấy chục năm, chỉ sợ không có mấy người chịu được trong cung của các đời hoàng đế. Rất nhiều phi tử chính là như vậy uất ức mà chết, cô người cũng vậy, động vật cũng vậy. Tú trước kia từng xem qua rất nhiều tin tức tương tự, rất nhiều động vật trong sở thú, bỗng nhiên trở nên mất hứng thú, không thích hoạt động, chán ăn, thậm chí tính tình nóng nảy, vòng quanh lộ trình cố định vân vân. Đây thực sự là một biểu hiện của trầm cảm hiển nhiên, sủng thú của Quý Phi nương nương cũng uất cứng trước Lâm Tú liền biết được, nó là từ môi trường sống bị bắt tới vương đô, rời khỏi cha mẹ thân thích, rời khỏi đồng bạn đồng thời, cũng mất đi tự do. Bị nhốt trong một tòa cung điện nho nhỏ, cùng những động vật sở thú kia có gì khác nhau, xuất hiện triệu chứng uất ức cũng khó tránh khỏi. Liêm Tú nhìn Quý Phi nương nương. Nói, hồi Quý Phi nương nương, học sinh đã tìm được nguyên nhân linh sủng. Trên mặt Quý Phi nương nương hiện ra vẻ vui mừng, nói. Thật sao, Níp Níp làm sao vậy? Lâm Tú nói, sủng thú của nương nương uất ức rồi. Quý Phi nhíu mày, hiển nhiên cũng không rõ, hỏi. Cái gì là trầm cảm? Lâm Tú suy nghĩ trong chốc lát, giải thích, hồi nương nương, linh thú này bị bắt được một chỗ xa lạ từ nơi sinh ra, nơi thường ngày có thể hoạt động, cũng bất quá chỉ là một mảnh trời của Trường Xuân Cung, dần già, trong lòng sẽ tích tụ buồn bực khó bình ổn, cụ thể biểu hiện ở không ăn không uống, không có tinh thần phấn chấn, không thích hoạt động, cho đến khi tử vong. Sau khi Lâm Tú nói xong, Quý Phi nương nương không có đáp lại, mà là ánh mắt kinh ngạc nhìn chỗ nào đó, lâm vào thất thần lát. Sau nàng mới phục hồi tinh thần, sau đó hỏi Lâm Tú, bệnh của Níp Níp, có thể cứu không? Lâm Tú tư suy nghĩ một lát, nói, nếu nương nương cho phép, có thể để cho người đem sủng thú ra khỏi cung, kiến thức một chút thiên địa càng thêm rộng lớn, như vậy, bệnh tình của nó hẳn là sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Quý Phi nương nương khẽ gật đầu, sau đó nói với tiểu cung nữ phía sau. Linh Lung, các ngươi mang Níp Níp ra khỏi cung nửa ngày, bổn cung có chút mệt mỏi, trước về cung nghỉ ngơi. Nói xong, dưới sự đi theo của vài cung nữ, nàng có chút hứng thú rời khỏi Thái Y Viện. Tú chú ý tới, sau khi hắn nói xong bệnh tình của linh thú này, tâm tình Quý Phi nương nương cũng phát sinh một chút thay đổi lẻ, nàng nghĩ đến chính mình, nàng tuy rằng Quý Phi, nhưng theo một ý nghĩa nào đó mà nói, nàng cùng con sủng thú kia, cũng không có gì khác nhau. Bệnh cho sủng thú của Quý Phi nương nương, Thái Y Viện tự nhiên cũng phải có người đi theo, người này lựa chọn lý lẽ chính là Bạch Song Song, đồng thời, Lâm Tú cũng phải một đường đi thệm khác. Còn có mấy đạo nhân ảnh đi theo phía sau bọn họ, hẳn là Quý Phi nương nương phái bảo hộ linh sủng. Đối với linh sủng bảo bối như vậy, khẳng định lo lắng chỉ để cho một tiểu cung nữ mang nó ra khỏi cùng. Vị cung nữ tên là Linh Lung kia, chính là tiểu cô nương Lâm Tú từng được Lâm Tú cứu ở Trường Xuân Cung, nàng ôm sủng thú kia. Trên mặt cũng tràn đầy hưng phấn cùng kích động, từ sau khi tiến cung, đây là lần đầu tiên nàng xuất cung, ngay cả đi đường cũng nhảy nhót trên đường đi. Lâm Tú cảm khái nói, Quý Phi nương nương hình như rất thích linh thú này. Quý Phi thật sự sủng ái linh thú này, làm cho Lâm Tú sinh ra một loại cảm giác người không bằng thúng lung nói, đó là đương nhiên a, là trước khi mẫu thân Quý Phi nương nương qua đời, tặng cho nàng lễ vật, nương nương có bảo bối đâu, lúc nó sinh bệnh, nương nương ngay cả cơm cũng ăn không nổi, Lâm Tú không biết sủng thú này còn có loại lai lịch này, như thế liền nói thông suốt, di vật mẫu thân lưu lại cho Quý Phi nương nương, nàng có một phần tình cảm đặc thù cũng không kỳ quái này, Bạch Song Song cũng tò mò nhìn về phía Lâm Tú, hỏi, Lâm công tử, ta biết nếu người mất đi tự do, trường kỳ u bế ở một hoàn cảnh đơn nhất, sẽ có khuynh hướng quất ức, động vật cùng sủng thú cũng sẽ có sao? Lâm Tú gật gật đầu, nói, đương nhiên, động vật cũng có linh trí, những sủng thú này linh trí càng cao, có một số nhân loại sẽ mắc bệnh, chúng nó cũng sẽ mắc phải, không tin ngươi xem, sau khi xuất cung, nó không phải liền thay đổi một bộ dáng sao? Lực chú ý của Linh Lung cùng Bạch Song Song đều ở trên người Lâm Tú, nghe hắn nói xong, lập tức nhìn về phía sủng thú trong ngực Linh Lung thấy không biết từ lúc nào, trong mắt linh thú này có thần thái, đang nằm trong ngực Linh Lung, chỉ thò ra một cái đầu, nhìn đông nhìn tây quan sát hết thảy chung quanh, hoặc nhìn tinh thần nhiều hơn. Thật sự tốt hơn nhiều. Bạch Song Song thán phục một tiếng, sau đó sùng bái nhìn Lâm Tú, nói, hôm nay lại học được một vài thứ, đa tạ Lâm công tử. Lâm Tú mỉm cười, nói, ta cũng có rất nhiều chỗ không bằng ngươi, về sau trao đổi nhiều hơn, lấy dài bổ khuyết là được. Sau đó, hắn nói với Bạch Song Song. Đúng rồi Song Song cô nương, ta có một việc muốn mời ngươi hỗ trợ. Bạch Song Song nói, Lâm công tử không cần khách khí như vậy, ngươi đã giúp ta hai lần, có chuyện gì nói thẳng là được. Lâm Tú mỉm cười, nói. Kỳ thật cũng không phải đại sự gì, là ta có một vị bằng hữu bị bệnh, uống rất nhiều thuốc cũng không thấy tốt, có thể mời ngươi đi chẩn trị cho nàng hay không? Bạch Song Song lộ ra vẻ mặt tươi cười, nói, đây là thỉnh cầu gì a? Đại phu vốn là muốn cứu người, vị bằng hữu kia của ngươi ở nơi nào, chúng ta hiện tại đi đi. Mục đích xuất cung của bọn họ, chính là vì giải sầu cho sủng thú Quý Phi nương nương, cũng không sao cả đi đút nhanh. Lâm Tú đưa các nàng đến nơi ở của Thải Y, hai tay Bạch Song Song nắm lấy Thải Y, không bao lâu, sắc mặt tái nhợt của Thải Y liền biến thành hồng nhuận, nàng từ trên giường ngồi dậy, thán phục nói, thật thần kỳ, ta cảm giác thân thể đã hoàn toàn tốt rồi. Lâm Tú nói, đó là tự nhiên, Song Song cô nương chính là Thái Y của Thái Y Viện, há lại là hư danh, được rồi, ngươi bệnh nặng mới khỏi, vẫn là phải hảo hảo tĩnh dưỡng, qua hai ngày nữa ta sẽ đến thăm ngươi. Rời khỏi chỗ ở của Thải Y, Lâm Tú các nàng kế tiếp phải làm, chính là đi dạo phố nhỏ này, quả nhiên là ở trong cung bị nghẹn hỏng, lúc ở hoàng cung vô cùng yếu xìu, ra khỏi cung, lập tức liền sinh long hoặc hổ, nếu như không phải có một sợi dây thừng buộc nó, chỉ sợ sớm đã không biết bay đi. Đông Tú hiểu được nó lẩm bẩm, cho nên hắn rất rõ ràng, nó muốn đi đâu chơi, muốn ăn cái gì, mỗi lần đều vô thanh vô tức theo nó. Điều này càng làm cho tiểu gia hỏa này chơi đùa được thỏa mãn rất lớn, biểu hiện vô cùng hoạt động, làm sao còn có bộ dáng uể oải không gượng dậy nổi khi ở trong cung. Bát Song Song trong lòng xưng kỳ không thôi, trong ánh mắt nhìn về phía Lâm Tú, vẻ khâm phục cùng ngưỡng mộ càng nồng đậm rất rõ ràng, nếu như không có năng lực dị thuật, nàng cái gì cũng không có. Mà, rất nhiều tình huống, dị thuật cũng không phải là không có bất lợi, ví dụ như hai lần này mơ lớn nhất của nàng, chính là trở thành một đại phu chân chính, mà trở thành danh y cũng không dễ dàng. Nàng muốn học tập Lâm công tử, còn có rất nhiều. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 34, không dám trèo cao. Lâm Tú cảm thấy mình có tiềm chất trở thành thuần thú sư, lúc trước sao lại không có đề nghị Hải Đường cô nương đi làm nghề này, sau này hình như nàng là tính toán bán đậu hũ. Ở thế giới này, người có quyền có thế, dưỡng linh sủng không ít, những người đó căn bản không quan tâm đến tiền bạc, nghề này tuyệt đối bạo lợi. So với chế băng còn có lợi hơn bất quá, trước kia không thể nghe hiểu động vật nói chuyện, can thuần thú sư cũng không có ghiền nhìn thấy bộ dáng sủng thú quất ức của Quý Phi nương nương, ý niệm trong đầu Lâm Tú liền xảy ra dao động, làm thuần thú sư, không bằng làm bác sĩ thú y là tốt rồi. Thi thô sự hiểu biết của Lâm Tú, ngành thú y, thế giới này hình như không có xưa đến nay, chỉ có chuyên môn y nhân, nào có y thú chuyên môn, tuy nói có một bộ phận nhỏ người như Hải Đường cô nương, có thể nghe hiểu thú ngữ, nhưng có thể nghe hiểu lời động vật. Không có nghĩa là có thể chữa bệnh cho chúng, nướng như không phải sủng thú Quý Phi nương nương vừa vặn bị trầm cảm, Lâm Tú đối với y chuyện này cũng không có biện pháp, nhưng chỉ cần hắn chiếm được Song Song năng lực, lập tức có thể nắm giữ chứng chỉ lên chức tú đã quyết định, nếu sau này trong nhà không có tiền, hắn sẽ mở một y quán ở Vương Đô, chỉ có y thú, không có y nhân, đến lúc đó, còn không phải là kiếm tiền như cướp tiền sao? Đúng rồi, khi đó có thể gọi Hải Đường vào, còn có thể tránh cho có người hoài nghi mình. Hôm sau, Lâm Tú lần thứ hai đi hoàng cung chế băng, lúc đi tới Trường Xuân cung, nhìn thấy Quý Phi nương nương ôm sủng thú, tinh thần so với ngày hôm qua tốt hơn nhiều lắm, Quý phi nương nương hiển nhiên tâm tình cũng không tệ, tươi cười trên mặt cũng không có biến mất tử cao hứng, hạ nhân tự nhiên cũng không cần đi trên băng mỏng, toàn bộ Trường Xuân cung không khí đều sáng sủa rất nhiều. Phi ôm sủng thú, dùng ánh mắt đánh giá nhân tài đánh giá Lâm Tú, lần nữa hỏi, ngươi thật sự không lo lắng tiến cung sao? Lâm Tú vội vàng nói, tạ nương nương nâng đỡ yêu thương, chỉ là học sinh chính là con trai duy nhất trong nhà còn phải dựa vào học sinh truyền tông nối dõi, thứ cho học sinh khó có thể sống theo mệnh. Quý phi nương nương tiếc nuối thở dài, nhưng cũng không kiên trì nữa, nói, nếu ngươi không muốn, bổn cung đành phải thưởng cho ngươi một ít cái khác. Từ hoàng cung đi ra, trong tay Lâm Tú lại cầm một cái hộp gất triệu linh âm tựa vào bên cạnh xe ngựa, hỏi, cái gì? Lâm Tú tiện tay đưa hộp gấm cho nàng, nói, quý phi nương nương ban thưởng, ta dùng không được, tặng ngươi. Quý phi nương nương cũng thật sự là hào phóng, hai lần thưởng cho Lâm Tú đồ đạc đều có giá trị không nhỏ, bất quá cái này cũng không kỳ quái, phàm là đồ vật trong cung, nào có vật tầm thường, cung phi mỗi tháng nhận từ nội vụ ti hàng tháng có hạn, không có khả năng thưởng cho hắn mấy trăm ngàn lượng bạc, nhưng trang sức quý giá lại không ít, ban thưởng cũng không mang theo đau lòng. Triệu Linh Âm mở hộp gấm ra, sau một khắc, liền cảm thấy ánh mắt bị lắc lư trân hộp là một chiếc vòng ngọc lục thúy. Vòng ngọc trong suốt kết cấu tinh tế, đều tươi sáng, không có một chút tạp chất cùng vết nứt, hiển nhiên là cực phẩm trong ngọc, so với trâm vàng lần trước, càng trân quý hơn. Triệu Linh Âm theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng lại lo lắng hiện tại nàng cự tuyệt, Lâm Tú quay đầu liền đem vật này đưa cho nữ nhân khác, vì thế nàng đem hộp gấm cất lại, giải thích. Ta thay tỷ tỷ thu. Lâm Tú nhún nhún vai. Tùy ngươi. Hắn chỉ là không thích thiếu nhân tình, Linh Âm đối với hắn tốt, gần với vợ chồng bình an bá, một cái trúc vàng không trả được tình cảm của nàng, cho nên có thứ gì tốt, Lâm Tú trước tiên đều nghĩ cho nàng phần nàng sẽ xử trí như thế nào, hắn liền không quản được hôm sau không cần đi hoàng cung. Lâm Tú ăn cơm trưa xong, liền cùng Tôn Đại Lực đi ra cửa Lê Hoa Uyển trong nhã các trên lầu 2, Lâm Tú nhìn Thải Y, hỏi. Thải Y cô nương, thân thể khá hơn một chút sao? Thải Y cảm kích nói, đa tạ công tử, Thải Y đã khỏi hẳn. Lâm Tú suy nghĩ một chút, nói. Nếu ngươi thật sự cảm ơn ta, cũng đừng để ban chủ thu nhiều bạc như vậy của ta, nếu mỗi lần đến nghe khúc đều phải tốn mấy lượng bạc, ta thật sự nghe không nổi. Thải Y che miệng cười khẽ, nói. Ngân lượng lần trước, cũng đủ để công tử tháng này mỗi ngày đều tới, lần sau công tử nếu muốn nghe khúc, đến trong lầu tìm ta là được, ta không thu ngân lượng của ngươi. Lâm Tú cân nhắc, tại sao nữ tử thanh lâu không thu tiền của hắn, con hát cũng không thu, hắn chẳng lẽ là lúc nào thức tỉnh năng lực chơi miễn phí? Một lát sau, Thải Y nhìn về phía Lâm Tú, hỏi, công tử hôm nay vẫn là nghe một khúc xích linh kia sao? Lâm Tú lắc đầu, nói, không, hôm nay lại dạy ngươi một khúc nhạc mới, gọi là tham song. Nửa canh giờ sau, khi câu cuối cùng của Thải Y hát xong, Lâm Tú chậm rãi mở mắt. Thanh âm Thải Y, êm tai mà lại xâm nhập vào linh hồn, nghe nàng hát, là một loại hưởng thụ cực hạn, thậm chí làm cho Lâm Tú có chút nghiện. Y không biết lúc Lâm Tú nghe khúc, trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Lúc nàng đem bài hát này hát cho tỷ muội nghe, các nàng cũng không cảm thấy xuất sắc ở chỗ nào, cũng chỉ có công tử trước mắt mới có thể say mê trong đốc này. Tầng dưới mấy người trẻ tuổi sải bước đi vào Lê Hoa Uyển, trong đó có một người nói, cô nương Thải Y đâu, mau để cho nàng đi ra, đã lâu không nghe nàng hát khúc. Lê Hoa Uyển ban chủ vội và nghênh đón, vẻ mặt áy náy nói, mấy vị công tử gia chờ một chút, vừa rồi có một vị công tử gọi Thải Y, chờ nàng đi ra, ta lập tức để cho nàng hát cho các ngươi. Hát, Ngô huynh, nàng để chúng ta chờ. Không biết là công tử nhà nào, có mặt mũi như vậy, để cho chúng ta nhiều người chờ hắn một mình. Xem ra người ta là không đem Ngô huynh để vào mắt a. Nghe mọi người nói chuyện, Ngô Thanh nhíu nhíu mày, hắn cũng không phải tức giận chủ nhà hát này, mà là những bằng hữu tử nhục bên cạnh Thanh hắn cũng không phải là siêu cấp nhị thế tổ gì, bất quá là có một lão tử làm việc ở nha môn, vương đô này cũng không cần đem hắn để vào mắt, như thế nào cũng phải có một thiên nhi 800 tại loại địa phương này. Dám không phân biệt tình huống y phong, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần qua, nơi này cũng không phải khu vực phồn hoa của vương đô. Phụ cận ở, không phải bình dân, chính là có mấy thương nhân có chút tiền, người có quyền có thế bình thường, sẽ không đến loại tiểu hí lâu này, hắn cũng không cần quá mức cẩn thận nữa. Hắn đã xem qua, cửa hí lâu không có hộ vệ, bên trong hí lâu cũng không có, càng chứng tỏ nơi này không có người nào có thân phận có địa vị như vậy, hắn liền không có gì phải băn khoăn nữa. Tháng nay, hắn một mực ở nhà dưỡng thương, đã sớm nghẹn một bụng lửa, muốn tìm một chỗ phát tiết phát tiết, nếu liên lụy đến ai, chỉ có thể oán chính hắn. Xui xoẻn hừ lạnh một tiếng với ban chủ, nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, là ai có mặt mũi như vậy. Lầu hai nhã cát, Lâm Tú đang chuẩn bị dạy thêm một bài hát, cửa nhã cát bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Cửa nơi này không có khóa, vì phòng ngừa khách nhân không quy củ ở bên trong đối với cô nương trong lầu làm cái gì, bình thường không có tình huống ngoài ý muốn, cũng sẽ không có người tùy ý xâm. Nhập này rõ ràng là có một tình huống ngoài ý muốn, vài người trẻ tuổi đứng ở cửa, tự hồ người tới không tốt, đứng ở phía trước, vừa vặn là Lâm Tú quen biết. Công Thanh nhìn thấy Lâm Tú trong phòng, mặt đều bị dọa trắng bệch trước, bởi vì hắn bị cha đánh bạo một trận, ở nhà dưỡng thương nửa tháng, hôm nay mới lành ra khỏi cưỡng, cũng là về sau mới biết được, người này là ở hoàng cung làm việc, ngày đó thái giám tổng quản trong cung đều tìm tới Đông Thành Nha, cha hắn cũng thiếu chút nữa mũ quan không giữ được nịnh bợ một nhất đẳng hầu, thiếu chút nữa đắc tội đương kim bệ hạ. Sau khi biết chân tướng, Ngô Thanh thậm chí cảm thấy cha đánh nhẹn thật sự âm a. Biết rõ không lâu sau, bệ hạ sẽ triệu hắn tiến cung, hắn còn cố ý bị bắt được Đông Thành Nha, để tổng quản trong cung tìm không thấy người, chuyện kia nếu như làm lớn, đầu mình không giữ được còn hai lời. Khi nghĩ về nó, đôi chân của hắn bắt đầu mềm nhũng. Đó về sau, trong lòng Ngô Thanh đối với Lâm Tú tràn ngập cảnh giác, kéo như lần thứ hai trêu chọc hắn, hắn không chừng lúc nào sẽ bị Âm Tưởng Tú nhìn thấy con trai của Đông Thành Úy đứng ở cửa, hồi lâu không nhúc nhích, chủ động đứng lên, hỏi. Lại đến bắt ta đi nha môn. Ngô Thanh lập tức khom người, nói, thật ngại quá, ta đi nhầm. Nói xong, hắn xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại, ba bước cũng làm hai bước, sau khi nhanh chóng xuống cầu thang, Ngô Thanh dậm chân bỏ chạy, cũng không để ý mình trọng thương mới lành, một khi biên độ động tác quá lớn, mông liền đau như tim. Mà người đi theo hắn tới nơi này, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng không có chủ tâm cốt, bọn họ cũng rất nhanh làm chim thú tán. Lâm Tú nhìn bang chủ đi theo, nghi hoặc hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Bang chủ thật cẩn thận đi vào, thăm dò hỏi Lâm Tú, dám hỏi công tử, ngài là đại nhân vật nhà nào ở kinh thành? Lâm Tú khoát tay áo, nói, hạng người vô danh, không đáng nhắc tới. Chủ gánh thấp thỏm nói. Ngài nói đùa, một hạng người vô danh, làm sao có thể quen biết thái y, một hạng người vô danh, làm sao có thể để cho công tử Đông Thành Úy gia liếc mắt một cái liền sợ tới mức chạy trối chết. Chỉ là Lâm Tú không nói, nàng cũng không dám hỏi. Nhiều Tú biết bang chủ không tin, nhưng hắn nói thật, vương đô loại địa phương này, không thiếu nhất chính là quyền quý nghèo túng, người khác ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, không phải hạng người vô danh là cái gì, hắn chẳng qua là mượn đại kỳ hoàng cung, cáo giả hổ uy một lần mà thuật người quấy nhiễu hứng thú. Lâm Tú cũng không có tâm tư nghe nhạc, sau khi cùng thải y cáo biệt, liền rời khỏi hí lâu Trân Nhã Các lầu 2, đám chủ kia nhìn áo màu, nói, cô nương a, vị công tử này hiển nhiên không phải người bình thường, ngươi phải hảo hảo nắm chắc cơ hội. Ta nhìn ra, hắn cùng đám ăn chơi trác tán kia không giống nhau, nói không chừng đây là cơ hội ngươi bay lên cành cây biến thành phượng hoàng. Thải y chỉ mỉm cười, nói, ta n ào có loại mệnh này. Bang chủ lắc đầu nói, mệnh của mình là phải dựa vào chính mình đi tranh thủ, nhớ ta năm đó, ai, quên đi, chuyện năm đó, không đề cập cũng được. Thải y lắc đầu nói, bang chủ vẫn là không nên nói lung tung, công tử thật sự không có loại ý tứ này. Các nàng, kết cục tốt nhất, cũng bất quá là được người có tiền coi trọng, nên đón vào cửa làm thiếp thất, nửa đời sau có chỗ dung thận. Công tử này túng tú, làm người chính trực, lại biết săn sóc người chăm sóc người khác, có thể có chỗ dựa như vậy, tự nhiên là cực tốt, cho dù là tỳ làm thiếp, nàng cũng nguyện ý, chỉ tiếc nàng nhìn ra, đối phương đối với nàng vô tình, chưa bao giờ có một hành động vượt quá khuôn phép. Chuyện hôm nay, càng chứng tỏ thân phận của hắn vô cùng tôn quý, nàng căng bản không dám trèo cao. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 35, 35, ngự tứ. Trong nháy mắt, Lâm Tú đi vào thế giới này, đã hơn một tháng qua vương đô có một cơn mưa, sáng nay, thời tiết trở nên mát mẻ hơn rất nhiều. Cơn mưa mùa thu là mát mẻ, sau cơn mưa này, thời tiết nên không còn nóng nưỡng, chúng vương đô tự nhiên là vui sướng. Một tháng qua, vương đô gặp phải thời tiết nóng bức mấy chục năm không gặp, hiện giờ, rốt cục cũng không cần phải chịu khổ nóng nực kia nữa. Đựa theo lệ thường, Lâm Tú hôm nay là muốn tiến cung, cho nên hắn sớm đã đi tới Trích Nguyệt. Lâu lúc này đây, trưởng quỹ Trích Nguyệt lâu không để cho hắn chế băng, mà là để cho hạ nhân dâng lên một cái hộp gỗ, cười nói, mấy ngày nay, làm phiền công tử, đây là 100 lượng bạc, là phò mã phủ một chút tâm ý, hy vọng công tử vui vẻ nhận cho. Lâm Tú hiểu được ý tứ của hắn, thời tiết đã chuyển lạnh, Trích Nguyệt lâu tự nhiên cũng không cần hắn đến chế băng, 100 lượng này là thù lao cuối cùng. Lâm Tú rất dứt khoát nhận lấy 100 lượng này, nói, hợp tác vui vẻ. Trưởng quỹ Trích Nguyệt lâu cười nói, hy vọng sang năm còn có cơ hội hợp tác với công tử. Lâm Tú khẽ cười, sang năm sợ là không có cơ hội như vậy. Nay bất thình lúc nóng bức, đánh tất cả mọi người trở tay không kịp, ngay cả trữ băng trong hoàng cung cũng đã dùng hết từ sớm, ngoại trừ Trích Nguyệt lâu ra,